Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817. Ta hiện tại muốn đánh gãy tay trái của ngươi. Chỉ là cửu phẩm linh quân tu vi. Chính là ngươi thả ra như vậy cuồng ngôn cậy vào sao? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia phải thật lớn hỏng bét thời điểm. Từ Diệp Băng trong miệng, lại là phát ra một câu nói như vậy. Làm cho đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm mần đi, dù sao liền xem như Diệp Nguyên Thư. Cũng chỉ cho rằng Diệp Băng mạnh hơn Phùng Đình bên trên một bậc thôi. Trẻ tuổi như vậy một tên, chẳng lẽ thiên phú tu luyện thật có thể cùng những cái kia đại lục thiên tài đứng đầu so sánh hay? Sao? Ha ha ha, tiểu tử, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua gan dạ nhất một cái nhị phẩm linh quân. Không được cái này nói cái này, Mạnh Lưu Xuân vẫn là có mấy phần ánh mắt. Lại có lẽ hắn là bị đối phương trạng thái dọa sợ. Tranh thủ thời gian vận khởi linh hồn chi lực, cảm ứng một phen trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thực lực. Mà cái này một cảm ứng phía dưới, Mạnh Lưu Xuân kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà chỉ có nhị phẩm linh quân băng lực tu vi. Hắn tại yên lòng đồng thời, sinh ra một tia cổ quái. Phải biết Mạnh Lưu Xuân bên cạnh vị này, thế nhưng là Lôi Thần Điện tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm tiểu Lôi Vương. Đường đường tam phẩm linh quân, lại bị một cái nhị phẩm linh quân thiếu niên đánh cho thê thảm như thế. Lôi Thần Điện công pháp có thể là băng kỹ, luôn luôn so bên ngoài những tiểu gia tộc kia thế lực nhỏ cường đại hơn nhiều. Như vậy cũng làm cho từ Lôi Thần Điện đi ra những người tu luyện, gặp gỡ ngang cấp người tu luyện lúc, vẫn luôn có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí là càng một cái tiểu cảnh giới chống lại, cũng không phải là không thể được sự tình, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tam đại điện đi ra người tu luyện, lại bị hạ vị giả cho sinh sinh đánh bại. Nhị phẩm linh quân, Mạnh Lưu Xuân lời nói, cũng làm cho không ít người tâm thần sững sờ, bao quát Diệp Nguyên Thư, cũng là lần đầu tiên biết được Diệp Băng băng lực tu vi. Mới chỉ có nhị phẩm linh quân, trong lúc một khắc, sợ có người đều là lòng sinh nghi hoặc, một cái nhị phẩm linh quân, đến cùng là như thế nào đem một tên tam phẩm linh quân Phùng Đình, làm cho thê thảm như thế, xem như người trong cuộc Phùng Đình, giờ phút này trong lòng thật sự là biệt khuất a. Hướng này đều chỉ có hắn khi dễ ngang cấp người tu luyện. Không nghĩ tới lần này lại bị một cái thấp hơn nhất trọng cảnh giới tiểu tử khi dễ. Mạnh chấp sự, giết hắn, phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất một đều xông lên đầu. Trên thân thụ thương Phùng Đình, cho dù là biết đối phương chỉ là một cái nhị phẩm linh quân, cũng không có muốn đi đối đầu, mà là trầm giọng lối ra. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đắc tội ta Lôi Thần Điện, đều phải trả giá đắt. Đối đầu một cái nhị phẩm linh quân thiếu niên. Dù là thiếu niên này vừa mới đã đánh bại tam phẩm linh quân Phùng Đình, Mạnh Lưu Xuân cũng chưa từng có đem hắn để vào mắt qua. Lúc này hắn có một loại mèo đùa giỡn chuột khoái cả mà ni ai. Ta là thật không muốn sớm như vậy cùng Lôi Thần Điện là địch cha. Các ngươi làm sao luôn luôn như thế không buông tha đâu. Mạnh Lưu Xuân lời nói, không để cho Diệp Băng sắc mặt có một tơ một hào biến hóa. Ngược lại là khẽ thở dài một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì một người biết hắn lúc này nói. Mới là ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, trong lúc một khắc, không chỉ có là Mạnh Lưu Xuân trong lòng là ý nghĩ như vậy. Liền liền những cái kia vây xem thiên vương người tu luyện có thể là Lộ Vân Trạch chi lưu. Cũng là hữu tâm đầu khinh thường cười lạnh, một cái chỉ là nhị phẩm linh quân. Không biết dùng phương pháp gì đùa nghịch Phùng Đình một trận. Liền cho là mình vô địch thiên hạ, liền cửu phẩm linh quân Lôi Thần Điện chấp sự Mạnh Lưu Xuân đều không coi vào đâu. Liền xem như những người này lúc trước bị Diệp Băng thủ đoạn sở kinh diễm. Giờ phút này cũng là lòng sinh bất mãn, thầm nghĩ cuồng vọng như vậy tự đại chi đồ, liền nên cho hắn một chút giáo huấn. Chỉ bất quá Mạnh Lưu Xuân giờ phút này suy nghĩ giáo huấn. Chính là muốn đối phương tính mệnh, hắn có thể chưa từng có cho là mình cửu phẩm linh quân tu vi. sẽ còn giết không được cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Tiểu tử, thấy rõ ràng, ta hiện tại muốn đánh gãy tay trái của ngươi. Mạnh Lưu Xuân tức giận bốc lên phía dưới. Lòng tin cũng là tùy theo sinh ra. Nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo nhe răng cười âm thanh. Sau đó thân hình lướt đi. Một cái kia tay phải. Vậy mà thật hướng phía Diệp Băng tay trái cánh tay vỗ tới. Mặc dù Mạnh Lưu Xuân cái vỗ này nhìn như không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là đứng ngoài quan sát chúng mọi người đều biết nói. Nếu là thật sự để một thứ gì đó bàn tay đập tới trên cánh tay trái. Chỉ sợ cái kia cánh tay của thiếu niên, liền muốn thật khó giữ được. Lão gia hỏa, thấy rõ ràng, ta hiện tại cũng muốn đánh gãy tay trái của ngươi. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ lộn xộn chuyển thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, vậy mà cũng nói ra một câu lời giống vậy đến. Cái này giống như đùa giỡn đồng dạng lời nói. Không thể nghi ngờ là để cho người ta càng bất mãn. Vậy ngươi liền đến thử xem. Bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cường lực trào phúng. Mạnh Lưu Xuân cái này một mạch thật là không như bình thường. Động tác trên tay cũng là tùy theo thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn giờ khắc này hạ quyết tâm. Không chỉ có là muốn đem cái này cánh tay của thiếu niên đánh gãy. Còn muốn đem hắn xương cốt từng cây gõ được vỡ nát. Lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Phốc, nào biết được ngay tại Mạnh Lưu Xuân trong lòng cực độ tự tin. Cho rằng tiểu tử này dưới cánh tay một khắc liền bị gõ được nát bấy thời điểm. Chợt cảm giác được chính mình bên trái truyền đến đau đớn một hồi. Cái này, làm Mạnh Lưu Xuân bởi vì cái này xóa sạch kịch liệt đau nhức mà quay đầu trở lại tới thời điểm. Rõ ràng là nhìn thấy tay trái của mình cẳng tay. Đã là lấy một cái cực kỳ quỷ dị độ cong uốn lượn. Rõ ràng là đứt gãy. Nát, ngay tại Mạnh Lưu Xuân một bên kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Một bên trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời. Từ trước mặt hắn cách rất gần thiếu niên áo trắng trong miệng. Lại là phát ra như thế một đạo nhẹ giọng. Cạch, cạch, cạch, theo Diệp Băng nhẹ giọng rơi xuống. Mạnh Lưu Xuân cái kia đứt gãy cánh tay trái. Liền lần nữa phát ra từng đạo nứt xương thanh âm, hiển nhiên là bên trong cánh tay xương cốt, đều sinh sinh bị một cỗ đại lực làm cho vỡ vụn. A, lần này Mạnh Ly Xuân không thể kìm được, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng chân trời. Làm cho Nam Câu Thành cái này một khoảng trời, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc trước từ Mạnh Lưu Xuân xuất hiện sau đó. Tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia phải thật lớn hỏng bét. Nhất là Mạnh Lưu Xuân bóc trần Diệp Băng băng lực tu vi lúc. Ý nghĩ thế này liền chưa từng có biến mất qua, mà giờ khắc này phát sinh một màn, lại là cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Bị đánh gãy cánh tay, rõ ràng là cái lôi thần điện kia chấp sự, hàng thật giá thất cửu phẩm linh quân cường giả. Không có ai biết một màn này đến cùng là thế nào phát sinh. Cái kia rõ ràng là một cái nhị phẩm linh quân. Vì cái gì một ra tay liền đem cửu phẩm linh quân cánh tay đều làm gãy đâu. Huống chi mới vừa rồi còn là Mạnh Lưu Xuân đi đầu phát ra công kích. Mắt thấy cái kia tay phải liền muốn đánh vào Diệp Băng trên cánh tay trái. Ai biết cuối cùng ngược lại là lôi thần điện này chấp sự mắc lừa mà. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược được cũng quá nhanh hơn một chút a. Trong lúc một khắc, đám người phát hiện chính mình đối thiếu niên áo trắng kia hiểu rõ. Hay là quá mức phiến diện, giữa sân ngoại trừ Diệp Nguyên Thư bên cạnh Tiểu Thanh bên ngoài. Tất cả đều há hốc mồm không đóng lại được đến, cơ hồ đều có thể nhét vào một viên trứng ngỗng. Nhìn, chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn a. Convert by Lucario. Hết chương.